Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1140, nhân gian 300 năm. To lớn cơ khí phát sinh chói tai ầm vang, nếu Lưu Huỳnh Nhất trong suốt bụi bậm bay múa đầy trời, tràn đầy mỗi một tấc không gian. Đây là một loại rộng lớn bàng bạc Mỹ, chỉ ít lấy Lưu Minh Xa kiến thức, vắt hết óc. Cũng không thể tìm được một cái chữ thích hợp để hình dung. Lần đầu tiên tới nơi đây, Lưu Minh Sa liền bị mê chặt. Sau đó liền bắt đầu hắn dài đến 3 năm khai thác mỏ công tác. Lưu Minh Sa là một cái thợ mỏ. Nguyên bản theo khoa học kỹ thuật nổ lớn, trí tuệ nhân tạo tồn tại đã hiểu rõ thả nhân loại hai tay của. Nhân loại đã không hề cần phải tiến hành nặng nhọc thể lực lao động. Hết thảy tất cả. Chỉ cần đưa vào thích hợp thể thức, nhiều loại người máy, là có thể hoàn mỹ hoàn thành bất kỳ công việc gì. Suy nghĩ một chút, người máy không biết uể oải, không biết lười biếng, sản phẩm tỷ lệ hợp lệ đồ sộ 99%. Nhưng lại không cần tiền lương, cũng không cần ngũ hiểm một kim. So sánh với người máy, loài người công nhân không có bất kỳ ưu thế. Còn như thợ mỏ loại này khổ cực mà công tác nguy hiểm. Cũng từ lúc 300 năm trước liền đấu loại. Bất quá mọi việc đều có ngoại lệ. Nơi đây kỳ dị môi trường. Khiến thợ mỏ loại này ngành nghề xuất hiện lần nữa. Nơi này là một chỗ hầm mỏ. Nhưng cũng không phải thường quy trên ý nghĩa hầm mỏ. Khai thác không phải hoàng kim dầu mỏ. Cũng không phải đất hiếm kim cương. Mà là một loại tên là năng lượng cao kết tinh kỳ dị vật chất. Năng lượng cao kết tinh cụ bị cường đại phóng xạ. So với nhiên liệu hạt nhân tiết lộ sau bức xạ hạt nhân còn muốn mãnh liệt thập bội. Ở năng lượng cao kết tinh tồn tại khu vực, càng là tinh xảo đông tây bị ảnh hưởng lại càng lớn. Đừng nói là tinh vi tới cực điểm người máy. Coi như là 300 năm trước thô giáp tới cực điểm điện thoại di động máy tính. Ở nơi hầm mỏ này trong cũng sẽ biến thành sắt vụn. Liền trước mắt khoa học kỹ thuật mà nói. Cũng không có giải quyết loại ảnh hưởng này thủ đoạn, nhưng năng lượng cao kết tinh giá trị lại khiến nhân loại ta điên cuồng. Lớn chừng đầu ngón tay cái năng lượng cao kết tinh bên ngoài tích chứa năng lượng cũng đủ để cung cấp một thành phố nửa năm năng lượng tiêu hao. Đây là cao hơn hạch năng các loại năng lượng. Chân chính công dụng không phải cung cấp thành thị dùng giật, mà là làm phi thuyền nhiên liệu, vũ khí cao năng động lực nguyên. Cùng với gen chất thuốc tài liệu, là đào móc mảnh này hầm mỏ, nguyên bổn đã rời khỏi lịch sử võ đài động cơ đốt trong lần thứ hai ra trên thế giới bây giờ. Nơi đây tất cả oạt quật kỳ dùng đều là động cơ đốt trong. Dùng nguyên thủy nhất cơ giới bánh răng kết cấu, tránh cho năng lượng cao phóng xạ ảnh hưởng, mà như Lưu Minh Xa như vậy thợ mỏ, trên người cũng đều mặc cách ly phục. Lấy lẩn tránh nơi đây không chỗ nào không có mặt năng lượng cao phóng xạ. Đây không phải là người loại thân thể yếu đuối có thể thừa nhận đông tây. Nếu là không có cách ly phục, thân thể bại lộ ở năng lượng cao phóng xạ chung. 10 phút thân thể định sẽ phát sinh bệnh biến. Trong vòng 1 giờ, toàn thân tế bào liền sẽ bắt đầu đại quy mô tử vong. Còn như biến dị, bức xạ hạt nhân vẫn tồn tại khả năng biến dị. Nơi này năng lượng cao phóng xạ sẽ bạo lực phá hủy tất cả cấu trúc gen. Đây là từ cấp độ gen tử vong. Thần tiên khó cứu, còn có nửa năm, muốn là vận khí tốt điểm. Ta tích góp từng tí một công huân hẳn là cũng đủ đổi lấy một chai gen dược tề. Thực sự là thao đản tinh anh chế độ. Một bên thao tác cơ khí, Lưu Minh Xa trong lòng nhổ nước bọt. Tinh anh chế độ xuất hiện ở khoa học kỹ thuật nổ lớn trung kỳ. Nguyên bản trên thế giới này tồn tại rất nhiều quốc gia. Nhưng theo Hoa Hạ đột nhiên quật khởi, cũng cho thấy võ lực mạnh mẽ. Chiến tranh trực tiếp bạo phát. Lúc bắt đầu, các quốc gia còn nhiều hơn có bảo lưu. Vẫn chưa vung tay. Ở Lưu Minh Xa hiểu trong lịch sử. Hết thảy chuyển ngoặt ở một hồi nổ lớn. Lần kia nổ lớn xuất hiện sau đó. Vốn chỉ là tiến hành vũ lực uy hiếp Hoa Hạ trực tiếp điên cuồng. Trực tiếp bằng vào cường đại từng binh sĩ chiến đấu năng lực. Tiến hành mất trí chặt đầu kế hoạch. Các quốc gia nhân vật trọng yếu bị giết một lần lại một lần. ngay cả hạch uy hiếp cũng không có biến điểm tác dụng. Mà ngầm hoa hạ tu kiến thái không thang máy, lấy hoàn thiện mặt đả kích hệ thống. Nhưng sau lại, các quốc gia lại quỷ dị hòa giải, cũng bắt đầu cấu thành lấy hoa hạ cầm đầu liên bang. Cái này ở rất nhiều người xem ra là rất bất khả tư nghị sự tình. Dù sao thái không thang máy đã kiến thành, bằng vào mặt đất đả kích hệ thống, cùng với cường đại từng binh sĩ chiến đấu năng lực, các quốc gia căn bản không có hoàn thủ năng lực. Thẳng đến liên bang cấu thành sau đó, liên bang mới công bố một cái lệnh vô số người khiếp sợ tin tức. Người ngoài hành tinh hạm đội gần đến trái đất, đó là khoa học kỹ thuật so với nhân loại càng thêm phát đạt văn minh. Đây cũng là khoa học kỹ thuật đại bạo phát khai đoan. Các quốc gia liên hợp lại phát triển khoa học kỹ thuật. Mọi người mới, tất cả tài nguyên, đều tụ tập lại một chỗ, mà ở khoa học kỹ thuật nổ lớn trung kỳ. Theo loài người hai tay được giải phóng, buông lỏng chế độ, cùng với rộng thùng thình môi trường, tạo nên một nhóm không thể đối với xã hội làm ra bất kỳ cống hiến nào phế nhân. Là cải biến loại này bầu không khí, liên bang đưa ra tinh anh kế hoạch, chỉ có tinh anh mới có giá trị tồn tại. Loài người trốn chết kế hoạch, cũng chỉ có tinh anh có tư cách, rơi vào người cuối cùng, đã định trước sẽ bị loại bỏ, sẽ bị ném bỏ. Liên bang buộc mọi người về phía trước, dừng lại đó là tự sát. Đây là căn cứ vào lúc đó môi trường xuất hiện kế hoạch. Đối mặt người ngoài hành tinh xâm lấn, quá nhiều người tuyệt vọng. Bởi vậy dọc theo hưởng lạc chủ nghĩa, tinh anh kế hoạch, đó là phá hủy loại này chủ ý. Bất quá sau lại theo nhân loại cùng ngoại tinh nhân hòa giải. Nhân loại không cần trốn chết, tinh anh kế hoạch nhưng không có hủy bỏ. Bởi vì theo mấy thập niên phát triển, số ít tinh anh đã nắm giữ quyền quyết định, người thường bởi vì mất đi công tác, ăn, mặc, ở, đi lại toàn dựa vào quốc gia trợ cấp, triệt để mất đi quyền phát biểu. Ở thời kỳ này, nhiều người không phải lực lượng, cũng không phải chính nghĩa, chỉ có nhất số ít đám người kia, nắm giữ loài người vận mệnh. 300 năm gian khổ, có quá nhiều phong vân biến hóa. Hôm nay thế giới ở Lưu Minh nhìn từ xa đến, so sánh với 300 năm trước tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên nhân loại là một loại không biết thỏa mãn sinh vật. Có nhiều, luôn muốn càng nhiều, mà Lưu Minh xa, chính là muốn trở thành tinh anh. Ở nơi này giai cấp đã cố hóa thời đại, muốn trở thành tinh anh. Gen dược tề là Lưu Minh xa duy nhất có thể thấy lộ. Cũng là thân ở tầng dưới chót nhất người thường. Duy nhất có thể nhìn thấy một chút hy vọng, tới nơi này thợ mỏ đều là ôm cái ý nghĩ này. Bất quá gen dược tề cần cống hiến là rộng lượng, có rất ít người có thể ở 3 năm thợ mỏ cuộc đời trong góp đủ cái này một khoản cống hiến. Lưu Minh xa vận khí không tệ, chỉ cần lại đào móc ngũ đương lượng năng lượng cao kết tinh. Cống hiến đã đủ, 3 năm trước đây đã nói phải thay đổi cầm kiếm người. Không biết hiện tại ở có kết quả chưa? Hai cái thế giới vận mệnh, toàn bộ cầm ở một cái trong tay người. Cái này quá nguy hiểm. Thầm nghĩ nổi một chút sự tình. Lưu Minh xa động tác như trước rất nhanh. Ở khu vực khai thác mỏ không còn cách nào đối ngoại liên hệ. Hắn đã có hơn 2 năm không có tiếp xúc được thế giới bên ngoài. Hơn nữa cầm kiếm người cũng lão. Lần này hình như là toàn dân tuyển cử. Nếu như ta có thể làm được cầm kiếm người, chẳng phải là một bước lên trời. Lưu Minh xa thầm nghĩ nổi, tuy là biết rõ cái này là không có khả năng chuyện. Nhưng ý dâm lại không phạm pháp, tuy là thân thể bị tất cả ràng buộc, nhưng hắn tư tưởng chỉ ít vẫn là tự do. Đúng lúc này, Lưu Minh xa đột nhiên nhìn thấy bên ngoài giấy lên màu đỏ diễm hỏa. Đây là thu đội tín hiệu, sớm như vậy hãy thu đội. Chẳng lẽ lại có đại nhân vật gì đến thị sát? Lưu Minh xa nhỏ giọng thầm thì. Tiếp gần thời gian 3 năm trong. Loại sự tình này hắn chỉ gặp được 2 lần. Đây là lần thứ 3. 2 lần trước đều cũng có đại nhân vật đến thị sát. Đối với thợ mỏ mà nói. Quý báu nhất chính là thời gian. Tổng cộng chỉ có 3 năm. Không ai nguyện ý lãng phí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.